Nhưng hiển nhiên, đại trưởng lão nói dối bản sự đã đạt đến hóa cảnh, nói lên hoàng đến, mặt không chân thật đáng tin, liền ngay cả Lâm Bạch đều không có nhìn ra mánh khóe. Quả thật là một cái lão hồ ly à, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.